Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1527, cuồng bạo Tô Viêm. Tô Viêm ở bên trong tòa thành cổ chờ đợi, có chút nôn nóng, hiện nay còn không biết sự tình tiến triển đến cái gì cấp độ bên trong. Chiến trường vạn tộc quá to lớn. Muốn trong thời gian ngắn đi tới Đan Tông các đại tài nguyên bí cảnh. Về thời gian là một cái rất lớn vấn đề. Hiện tại thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Hắn chỉ có thể ở cổ thành tìm hiểu tin tức. Nếu như tiên tộc thật muốn thông qua một ít gì đó, cưỡng bức chính mình nhảy ra, kiên quyết sẽ thả ra tin tức. Chỉ có điều Tô Viêm không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn chỉ là ngày thứ hai, có tính chấn động tin tức truyền đến nơi này, đại tin tức, tiên tộc lại một lần nữa đối với Đan Tông tài nguyên bí cảnh ra tay. Đã thấy máu, thậm chí thả ra lời đi ra, nếu như không giao ra Thiên Đình dư nghiệt, liền đem Đan Tông ở Bất Hủ Thiên Vực hết thảy căn cơ nhổ tận gốc, giao, cả tòa thành náo động, gợi ra chấn động mạnh. Tin tức này đối lập với không hợp thói thường, tương tự cũng là mưa to gió lớn, trong thành bàn tán sôi nổi không ngừng. Đây là muốn bạo phát tiên môn đạo thống ác chiến sao? Sự tình hơi lớn, tiên tộc nếu buông lời, chắc chắn sẽ không đầu voi đuôi chuột. Rốt cuộc liên tiếp mười mấy ngày, bọn họ nháo nhảy ra động tĩnh rất lớn, không đạt đến mục đích, sẽ không dễ dàng dừng tay. Thiên Đình dư nghiệt, ở Đan Tông, sao có thể có chuyện đó? Đan Tông sao cùng Thiên Đình có quan hệ? Tiên tộc lầm chứ? Có người sửng sốt, cảm thấy tiên tộc ở kiếm cớ, xuống tay với Đan Tông. Cũng có người cảm thấy chuyện này quá nửa là chân thực. Bằng không tiên tộc sẽ không thần kinh đại điều xuống tay với Đan Tông. Rốt cuộc này một tông môn tình huống đặc thù. Cho dù là tiên tộc đều sẽ thường thường thỉnh cầu tiên tộc luyện đan sư luyện chế cửu phẩm đan dược, hiện nay tiên tộc chính thức buông lời, này bằng ở đối với Đan Tông tuyên chiến, nói rõ bọn họ có chứng cứ xác thực, đầy đủ ra tay lý do rồi. Được lắm Thiên Đình dư nghiệt, Tô Viêm song quyền phút chốc nắm chặt, tràn đầy nộ huyết sôi trào lên, chuyện này tuyệt đối là Thiên Trúc nhất mạch ở sau lưng phá rối. Năm đó ở Hỏa Long thành luyện đan chi địa, Thương Thiên Thể một mắt liền nhận ra Lương Nhã An. Tô Viêm tuy rằng trừ đi Thương Thiên Thể, thế nhưng năm đó còn có vài vị Thiên Trúc nhất mạch trưởng lão sống sót. Bọn họ cũng biết chuyện này. Thiên Trúc nhất mạch, ta không đi tìm các ngươi. Các ngươi dám gây sự với ta, ở sau lưng đâm dao. Tô Viêm hai mắt giết hết bắn ra bốn phía, trong lòng có một luồng nộ huyết ở sôi phun. Hắn hận không thể hiện tại liền giết tới Thiên Trúc nhất mạch, giết đi bọn họ mạch này một loạt hư tiên. Bọn họ khinh người quá đáng. Tổ Thắng cũng phẫn nộ, Thiên Đình dư nghiệt, mấy chữ này cũng đâm nhói Tổ Thắng. Bọn họ đều là huyền hoàng vũ trụ người. Bọn họ đem huyền hoàng vũ trụ làm quê hương của chính mình. Đi yêu quý, đi bảo vệ, đồng dạng, huyền hoàng vũ trụ cũng là Thiên Đình. Nhưng là tiên tộc, hiện tại đem bọn họ coi là dư nghiệt. Người phương nào ở trong thành náo động, tỏa ra sát khí. Tòa thành này, cũng có tiên tộc cường giả tọa chấn. Tiên tộc tuy rằng nắm giữ ba tòa thành cổ lớn, nhưng là cũng nghĩ lại chiếm lấy Quỷ Phủ Thần Công Tông cổ thành. Bất quá cũng có mấy cái tiên môn đạo thống trông mà thèm tòa thành cổ này, ai cũng muốn đánh dưới tòa thành này. Huống hồ tiên tộc liên tiếp hùng bá ba tòa cổ thành, binh lực của bọn họ cũng có hạn, rất khó ở trường quản tòa thành cổ này. Liền hiện nay tới nói, tòa thành này bị mấy thế lực lớn cộng đồng trường quản, chia cắt lệ phí vào thành cùng cửa hàng thuê phí. Thời gian này, tiên tộc một nhóm nhân mã đứng ra, mắt nhìn Tô Viêm mấy người bọn hắn. Điều này cũng hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Rất nhiều người nhìn Tô Viêm ba người, dồn dập nhận ra được hơi thở của bọn họ không đúng. Có sát khí tiết ra ngoài, không hề che giấu chút nào, để bọn họ đều tâm kinh. Mấy vị này đến cùng lai lịch gì? Cổ thành nhưng là cấm chỉ động võ. Ha ha, lẽ nào bây giờ còn có người ở đồng tình thiên đình dư nghiệt? Có người nở nụ cười. Tiên tộc một vị trẻ tuổi đứng ra. Tuy rằng không phải hư tiên thiên kiêu, thế nhưng khí độ phi phàm, thân phận cao quý, đối với Tô Viêm phất tay, nói, ngươi, tới đây cho ta, đến. Tư thái của hắn rất cao, ở đây phất tay, để Tô Viêm qua đến nói chuyện. Cả con đường bầu không khí có chút lạnh, vượt qua người đời dự liệu. Tô Viêm nhanh chân đi tới, không chần chờ chút nào. Phạm Kiếm vui vẻ, nghĩ thầm đám người này cũng quá xui xẻo rồi. Ở đây đụng vào thiếu niên ma vương, thậm chí còn trực tiếp để hắn tới. Đây là ở xin mời Diêm Vương ra sao? Người thật là đủ nghe lời. Tiên tộc người trẻ tuổi nụ cười sán lạn, nói rằng, nói đi, vì sao tỏa ra sát khí? Ngươi là ở đồng tình thiên đình dư nghiệt sao? Vẫn là nằm ở mục đích khác. Thiên đình dư nghiệt, Tô Viêm đi lại trầm trọng, đầu đầy mái tóc dài màu đen xóa xuống, lãnh khốc con người hừng hực lên, nhìn kỹ người trẻ tuổi này, nói rằng, lúc nào, thiên đình hủy diệt rồi. Ngươi, tiên tộc người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm, nhìn hầm hầm Tô Viêm, quát lên, ngươi là người nào, xin hỏi thiên đình nói chuyện. Oanh, hắn căn bản còn chưa nói hết, Tô Viêm dĩ nhiên áp sát, đại thủ dựng lên, nắm bắt một khẩu lấy năng lượng trật tự diễn biến thần mâu. Đâm về đằng trước, oanh, đòn đánh này quá nhanh, cũng rất khủng bố, cũng có tiếng sấm nổ vang, phảng phất một tia chớp xé rách vòm trời, tràn ngập hung sát khí, mắt thường căn bản không nhìn thấy vận chuyển quỹ tích. Tiếp chính là nhìn thấy huyết quang dâng lên, xương vỡ bắn tung tóe. Ngươi, tiên tộc người trẻ tuổi giơ tay lên, chỉ vào Tô Viêm, lại nhìn một chút xuyên thấu lồng ngực chiến mâu. Thiên đình hủy diệt sao? Tô Viêm lạnh lẽo nói, cũng không có. Nếu các ngươi tiên tộc cảm thấy thiên đình hủy diệt, như vậy ta hiện tại vì thiên đình chính danh, chỉ cần thiên đình còn sống sót một người, liền vĩnh viễn vẫn còn. Vĩnh viễn, tràn đầy nộ huyết sôi trào, kích thích Tô Viêm thân xác hừng hực, trong nhân thể cất giữ thần lực bạo động chớp mắt, tràn ngập khí thế khủng bố quét ngang cả tòa thành, để quần hùng đều muốn ngã trên mặt đất. Tiên tộc tuổi trẻ tuyệt vọng, cũng rất hoảng sợ, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có nhìn thấy một cái cao cao tại thượng bóng dáng. Đối với hắn phát ra tử vong thẩm phán, hắn liền thống khổ âm thanh đều không phát ra, cả người nổ tung, nổ thành một đoàn huyết quang. Người nào ra tay? Hắn đang nói cái gì? Lẽ nào hắn là thiên đình một mạch cường giả, nên vì thiên đình chính danh? Cả tòa thành náo động, rất nhiều người đều dại ra, lại nhô ra một cái, đến tột cùng là ai? Máu tanh tiêu diệt, nhưng là tiên tộc tuổi trẻ cường già. Tuy rằng không phải chân tiên, có thể khí vũ hiên ngang, ở tiên tộc tất nhiên địa vị không thấp, nhưng là trực tiếp bị đánh giết rồi. Vô liêm sỉ, trong nháy mắt, mười mấy vị tiên tộc tu sĩ phẫn nộ, con mắt đều đang sung huyết, muốn rách cả mí mắt. Bọn họ như là một đám hùng sư ở phát điên. Kể cả cưỡi vật cưỡi đều đang hí rít, tỏa kinh nộ hỏa diễm, bên đường đánh giết tiên tộc tuổi trẻ tộc nhân. Đây là đối với toàn bộ tiên tộc khiêu khích, giết cho ta, sinh tử bất luận, đập chết hắn. Mười mấy vị cường đại kỵ sĩ bạo phát, một đường lao nhanh mà đến, thiết kỵ sụp nát hư không, tinh khí thần đặc biệt mạnh mẽ. Cả tòa thành bầu không khí đặc biệt kiềm chế, không một người nói chuyện, không nhân ngôn nói. Này mười mấy vị tiên tộc kỵ sĩ, khí tức càng ngày càng mạnh, cuối cùng dường như một mảnh mênh mông dòng lũ bao phủ tới. một người đưa thân vào ngàn vạn sát phạt bên trong. Ban đầu bọn họ cảm thấy người này muốn xui xẻo rồi. Thế nhưng kế tiếp hình ảnh để bọn họ hãi hùng khiếp vía, sắp nứt cả tim gan. Tô Viêm oai hùng khiếp người, sợi tóc múa tung, cả người khí tức cũng bỗng nhiên cường thịnh lên, khí huyết vàng óng, dường như bất diệt thần linh cất bước ở nhân thế gian. Chống ra đầy trời cơn bão năng lượng, đều cút cho ta. Tô Viêm gào thét, khí thế quá cuồng dã, trong nháy mắt bạo phát, gào cả tòa thành đều đang run rẩy. Phụ cận vây xem tu sĩ run rẩy, rất nhiều lui nhanh, tiếng gào này quá mãnh liệt, đã chấn bọn họ khí huyết run rẩy, không đứng thẳng được. Người nào trong thành chân tiên đều bị dọa cho sợ rồi. Người trẻ tuổi này khí thôn tinh không? Một tiếng giống to, thập phương run mạnh, hắn khẩu chiến lôi âm, miệng mũi phun trào ra cuồn cuộn gợn sóng màu vàng, quét ngang hướng về phía trước, dường như một mảnh đại dương dương kích về phía trước, để liên miên tiên tộc tu sĩ, kể cả vật cưỡi, đều tan vỡ, nổ thành huyết quang. Gào, mãnh liệt tiếng gào lại một lần nữa đang ấp ủ bên trong sôi trào mãnh liệt. Đối diện ba vị nửa bước chân tiên đều kêu lên thê lương thảm thiết. Thất khiếu chảy máu, thân xác nát đi, điên rồi. Sau một khắc, cả tòa thành người đều kinh hãi gần chết. Đây là một vị trí tôn trẻ tuổi sao? Gào chết rồi mười mấy vị tiên tộc kỵ sĩ. Hoàn toàn là bẻ gãy cành khô. Thậm chí giết hướng ngay phía trước. Chỗ cần đến của hắn rất đơn giản. Muốn đánh nổ đầu lĩnh chân tiên cường giả. Người thật là to gan. Cho ta để mạng lại. Tiên tộc tam trọng thiên chân tiên giận dữ. Bên đường gào chết rồi mười mấy vị tiên tộc kỵ sĩ. Đây là ở đạp lên tiên tộc uy nghiêm. Oanh, tiên tộc chân tiên, khí tức toàn diện bạo phát. Toàn bộ thân xác năng lượng cổ động, nương theo chân tiên pháp tắc bạo phát. Khí thế nhanh như tia chớp đứng ở cường thịnh trạng thái. Đồng thời, hắn lấy ra một tông tiên đạo bí bảo, hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Răng rác, chỉ có điều để hắn hãi hùng khiếp vía chính là Tô Viêm trực tiếp vung lên đại thủ, một cái tát đánh nổ cái này tiên đạo bí bảo. Người bên trong thành ngây người, đây là cái gì thân xác? Lẽ nào là vô thượng bảo thể? Bằng không sẽ không thô bạo đến một cái tát đánh nổ tiên đạo bí bảo chứ. Tô Viêm thân xác trình độ bền bỉ, đặt ở toàn bộ bất hủ thiên vực, cũng không tìm được mấy cái. Chết chính là ngươi. Tô Viêm bước lớn áp sát, cũng nghĩ nhìn một chút, tam trọng thiên chân tiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cả người hắn sát khí ngút trời, dẫm đầy đất hài cốt, trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Tiên tộc chân tiên nổi giận, hắn dù sao cũng là tam trọng thiên chân tiên, hiện tại một cái hư tiên muốn săn giết chính mình, thật là hoang đường. Cả người hắn bạo phát ngọn lửa hừng hực, khí tức liên tiếp tăng cường, cực hạn trong trạng thái, liên tiếp xây dựng từng môn đại thần thông, muốn chặn Tô Viêm, tương tự cũng phải tranh thủ thời gian, để viện quân mau chóng đuổi tới, đem người này cho trấn áp. Bởi vì hắn cảm thấy, người này hay là tiên tộc muốn tìm người giết. Tô Viêm giống to, vọt tới phụ cận. Trời long đất lở vậy, kiếp đạo bí thuật tỏa ra, sơ thủy huyền nứt ra, kiếm thể thuật bạo phát. Này rất khủng bố, đây là thuộc về Tô Viêm trạng thái mạnh nhất, đem khí thế của hắn thúc đẩy đến cường thịnh trạng thái. Cường giả uy nghiêm như biển, không gì sánh kịp bạo phát rồi. Ngươi là Hạ Côn Luân vẫn là thiếu niên ma vương? Tiên tộc chân tiên kinh hãi. Hắn lấy mấy môn đại thần thông phòng thủ, thế nhưng trước mặt cuồng bạo Tô Viêm căn bản không ngăn được. Đầy trời tiên đạo trật tự đều muốn đánh xuyên rồi. Hắn sợ hãi, tương tự cảm thấy khó mà tin nổi. Tam trọng thiên chân tiên hắn cũng có thể lực áp, hơn nửa năm này hắn đến cùng được cái gì kỳ ngộ? Sao sẽ mạnh như vậy? Thật mạnh, Phạm Kiếm lau vệt mồ hôi. Trước hắn đánh giá thấp Tô Viêm, so với hắn theo dự đoán còn đáng sợ hơn một dạng. Chủng loại đại thần thông tỏa ra, đem Tô Viêm một thân chiến lực thúc đẩy lên, đủ để áp phế tam trọng thiên chân tiên. Đương nhiên, chủ yếu là Tô Viêm nguyên thần mạnh mẽ quá đáng. Hư tiên trạng thái lời nói, cường giả khí tức như đại dương bao phủ, bốc hơi mênh mông tinh huyết gợn sóng, tương đương biến thái. Tiên tộc, các ngươi đang buộc ta khai sát giới. Tô Viêm hét giận dữ, dương quyền đánh giết, chân tiên thì lại làm sao? Tô Viêm cú đấm này bá tuyệt vòm trời, tinh hà run run, nhật nguyệt run lên. Không, vị này chân tiên kêu to, một quyền khinh khủng ở tới gần, như cùng một cái to lớn sao chổi va chạm mà đến. Để hắn tuyệt vọng, một cú đấm này vỡ diệt tất cả tiên đạo trật tự cùng thần thông, trực tiếp nện ở lồng ngực của hắn bên trên. Hắn thê thảm kêu to, lồng ngực đều đang nứt toác, xương từng cây nổ tung, nồng nặc máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Phải biết đây chính là một vị tam trọng thiên chân tiên. Mặc dù là Tô Viêm lại mạnh, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là hư tiên mà thôi. Thế nhưng hắn nghịch hành phạt tiên, chân tiên bị một quyền đánh tuyệt vọng. Ta tha không được các ngươi. Tô Viêm sợi tóc múa tung, con người hừng hực, giết hết ngập trời. A, đối diện thân xác rách nát chân tiên, nguyên thần ánh sáng đều bị hắn đánh nổ, trong thống khổ lên đường, vỡ thành một mảnh huyết quang. Tô Viêm chưa từng dừng lại, nhằm phía quỷ phủ thần công tông, muốn làm đi toàn bộ tài nguyên địa mọi người. Tô Viêm không thể ngồi chờ, hắn muốn ra tay, một đường giết tới. Hắn không tin ở đây chế không ngừng tiên tộc, thật là một tính hung bạo. Phạm Kiếm gào gừ một tiếng, theo Tô Viêm cuồng xung, người bên trong thành hóa đá, bọn họ bị đè ép. Không nghĩ tới gặp phải nhân vật huyền thoại, không quản là Hạ Côn Luân vẫn là thiếu niên ma vương, đều đầy đủ hung tàn. Hắn ở trong thành đánh giết một vị tiên tộc chân tiên, lại quay lại thân thể nhằm phía quỷ phủ thần công tông. Người đời cảm thấy chấn động, rất nhiều người truy kích đi qua, kết quả mới vừa truy kích vẫn chưa tới một nén nhang thời gian, phương xa thế giới cát bay đá chạy, quỷ ốc thần hào, sóng năng lượng quá kịch liệt rồi, đều có từng mảng huyết quang trút xuống. Thần ma ở héo tàn, tam đại cường giả đỉnh cao huyết chiến vòm trời, dương kích rất nhiều xung tài nguyên bí cảnh lao ra tiên đạo cường giả, phun chớp một đòn, gây thành một việc đáng sợ thảm họa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.